đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 678, các chủ đích thân tới còn muốn hỏi. Một càng cầu đặt mua. Lục Châu dùng bát diệp tu vi. Muốn trọng thương cái này cự hình chim thú có chút khó khăn. Từ Sở Nam cùng hung thú chiến đấu bên trong có thể phán đoán. Cái này man điểu thuộc về cao hơn bát diệp cao giai hung thú. Cho nên cái này liên tiếp trưởng ấn. Đều mang lên một chút phi phàm lực lượng. Cái này là Lục Châu suy nghĩ ra tân đấu pháp, hắn tất nhiên là bát diệp tu vi. Kia liền không cần lãng phí cái này căn cơ. Coi đây là cơ sở. Một chút lợi dụng phi phàm lực lượng. Kể từ đó, hắn luôn có thể làm đến cùng giai vô địch. Đồng thời trên phạm vi lớn tiết kiệm thiên thư thần thông. Rất hiển nhiên, tại man điểu thân bên trên thí nghiệm rất thành công. Mỗi một trưởng đều vừa lúc chỗ tốt. Lại làm nó vô pháp chống cự. Liên tục 10 đạo trưởng ấn. Từ Mạc Thành thiên phía đông nam. Cưỡng ép bị Lục Châu đánh ra Mạc Thành. Thành bên trong tu hành người sĩ khí tăng vọt. Không chút kiêng kỵ xung phong lấy những cái kia cỡ nhỏ man man. Một bộ phận tu hành người phân tán. Đi tới trận nhãn. Ý đồ chữa trị bình chướng. Sở Nam vẫn y như cũ ngây ra như phỗng. Không ngừng nói thầm lấy mở rộng tầm mắt. Kia tên cự tuyệt Lục Châu tu hành người. Cũng là nhìn đến mở rộng tầm mắt. Nói ra, lão tiên sinh mạnh như thế. Có ma thiên các chủ chi phong. Ma thiên các chủ. Sở Nam nhìn sang, tuy nói vị lão tiên sinh này tướng mạo trẻ tuổi một chút. Có thể hắn xuất trưởng phương thức, cùng với tác phong, cực giống ma thiên các tổ sư gia. Ngươi hiểu ma thiên các? Sở Nam nghi hoặc, có biết một hai, ma thiên các tổ sư gia là ta nhất kính sợ người. Lão nhân gia ông ta cũng là cực kỳ thiện dùng trưởng ấn. Nhớ ma thiên các quét ngang Thái Hư Học Cung Lận Tín thời điểm. Ta liền đương Dương Phong phụ cận quan sát. Lận Tín bắt diệp chi năng lại không xứng để tổ sư ra xuất thủ. Lận Tín chết về sau. Tổ sư ra một chiêu tuyệt thánh khí chí từ trên trời giáng xuống. Phá Thái Hư Học Cung vẫn lấy làm kiêu ngạo bình chướng. Sở Nam nói ra. Nói khá có đạo lý. Trẻ tuổi người. Ta nhìn ngươi can đảm hơn người. Có thể có ý tưởng vào ta La Tông. Lời vừa nói ra. Trẻ tuổi trong lòng người mừng thầm, nói ra, ta vốn tự do tự tại tập quán, cho dù là tổ sư gia đích thân tới, ta cũng sẽ không dễ dàng gia nhập tông môn, vừa rồi lão tiên sinh kia cũng có mời ta nhập môn. Ta đã uyển chuyển cự tuyệt, thiên hạ thời cuộc phân loạn, có cái nhà, tổng thắng qua Lục Bình không dễ, như phải đại trưởng lão tiến cử, vãn bối cảm kích khôn cùng, rất tốt. Sở Nam hài lòng gật đầu. Cái này lời đem hắn bưng lấy tâm lý thoải mái. Lúc này lại có hai tên trẻ tuổi tu hành người bay tới. Rơi tại bên cạnh người kia. Tiêu Vân, chúc mừng, ngươi về sau vào La Tông. Cần phải bảo bọc ta nhóm. Tiêu Vân gật gật đầu. Sở Nam nói ra, thiên phú của các ngươi cũng không tệ. Nếu có ý nghĩ, có thể cùng nhau đi tới La Tông. Năm người nghe vậy đại hỉ. Đồng thời khom người, đa tạ đại trưởng lão, ngoặc kép, Mạc Thành phía trên man điểu, tại rất nhiều tu hành người hợp lực rảo sát phía dưới. Thiên không quét sạch, khôi phục yên tĩnh, hơn trăm tên tu hành người, hướng phía tây bay đi, lăng không lơ lửng, nhìn về phía cự hình man điểu rơi xuống chỗ. Cùng lúc đó, Lục Châu sau cùng một đoạn trưởng, đem man man đánh rơi. Trưởng ấn sứ dùng phi phàm lực lượng không nhiều, cái đưa đến đánh bay hiệu quả, nhưng là vị danh kiếm phối hợp hắc sắc phù văn, lại đem hắn một bên cánh chảm đoạn, man điểu vô pháp tiếp tục phi hành, rơi xuống liền điên cuồng vỗ cánh, cuồng phong tàn phá bừa bãi, cắt bay đá chạy, phanh phanh phanh phanh, loạn thạch đánh vào tường thành bên trên, đập ra mấp mô cái hố, man điểu nổi giận. Chúng tu hành giả lo lắng tường thành sụp đổ, lần lượt ngự không mà lên, đồng thời vận khí thành cương, rơi tại tường thành bên trên, hình thành lâm thời bình chướng, đem những cái kia phi thạch ngăn trở. Lục Châu bắt diệp tu vi, ngược lại không sợ cái này phi thạch, Hộ thể cương khí đem đá vụn ngăn tại thân thể bên ngoài. Sau khi rơi xuống đất, đám người nhắc nhở, lão tiên sinh cẩn thận. Bát Diệp tuy mạnh, có thể xúc sinh này không phải bình thường. Có Sở Nam vết xe đổ, không người nào dám khinh thường kiêng nhiệt xúc. Không bao lâu, loạn thạch liền bị xúc sinh phiến ánh sáng. Bốn phía bị đào ra một cái hình tròn khu vực. Không sao, Lục Châu vuốt râu cất bước. Phong khinh vân đạm, đám người nhìn đến kinh hãi. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Hơn 100 tên tu hành người nhìn xem Lục Châu từng bước một tiến về phía trước. Cùng trước đó đồng dạng, Lục Châu trong lòng bàn tay xuất hiện lần nữa vị danh kiếm. Hắc sắc phù văn như ẩn như hiện, tại không sử dụng chí mạnh nhất kích tạp tình huống dưới. Vị danh kiếm là đánh giết cái này man điểu mấu chốt vũ khí. Chỉ bằng vào Bát Diệp, phí thần phí lực, lão tiên sinh cẩn thận. Cái này man điểu có đôi có cặp. Cái này một cái chết rồi. Còn có một cái. Tường thành bên trên, Tiêu Vân Hô nói. Còn có một cái. Man man cũng là bỉ dực điểu. Chết cũng muốn cùng một chỗ. Trong lúc suy tư, man điểu song chảo hiện ra hồng quang. Hướng Lục Châu đánh tới. Đám người trừng to mắt. Không đành lòng nhìn đến cái này huyết nhục mơ hồ một mặt. Bọn họ cũng đều biết. Kia lợi chảo có thể đủ xé rách nhân loại hộ thể cương khí. Sở Nam cũng là cau mày, muốn nhảy đi xuống hỗ trợ. Lúc này, Lục Châu đột nhiên xuất trưởng, dưới chân sinh bát quái, thân bên trên ra lục hợp đạo ấn bạo phát, 9 cái chữ triện chữ lớn vừa vặn hình thành một vòng, liền thành một đường, một chữ tiếp tục một chữ địa đụng vào man điểu cánh trên vết thương. Trưởng ấn đưa nó đánh bay, ngắn ngủi lơ lửng, đám người nhìn đến nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này liên tiếp động tác, không có kinh nghiệm chiến đấu phong phú là tuyệt không khả năng dùng đến đi ra. Cùng là Bát Diệp, am hiểu sâu trong này kỹ xảo cùng môn đạo, tuyệt không phải vận khí có khả năng đạt đến. Đến một cái, liền giết một cái, đến một đôi, liền một giết đôi, Lục Châu lấp lóe, dù là hắn chỉ có một cái lông chim kia lớn, khá có kiến càng lay cây cảm giác, đám người vẫn y như cũ nín thở. Nhìn về phía Lục Châu, thừa dịp man điểu còn không rơi xuống, Lục Châu đơn trưởng hướng bên trên, nắm chặt vị danh, kiếm cương bắn ra, thẳng tắp hướng bên trên. Kim quang lóng lánh kiếm cương tại hắc sắc phù văn ảnh hưởng dưới. Như là hắc ám khí tức quanh quẩn. Đó là cái gì? Ma thiền. Ma thiền dùng chi chính thì chính. Kiếm cương biến lớn sát na ở giữa, xuyên thủng man man thân thể. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, xuyên phá màng nhĩ của mọi người, vang vọng mạc thành, cái này, chấm ngoặc kép, cực diệu, lão tiên sinh tuy là Bát Diệp, lại là tứ lạng bạt thiên cân, phong phạm cao thủ, nhìn từ đằng xa, như là Lục Châu tay nâng kim kiếm, từ dưới đi lên, một kiếm xuyên qua quái vật khổng lồ, tại mạc thành phía tây xa xôi rừng cây bên trong, đồng thời truyền đến một tiếng gáy gọi. Mạn thiên man man từ trong rừng cây bay nhanh mà tới. Đến rồi, hơn 100 tên tu hành người không kịp cảm thán Lục Châu cường đại. Không thể không rời đi ánh mắt, nhìn về phía kia phiến rừng cây. Lão tiên sinh, mau lui lại, Lục Châu thu hồi vị danh. Kiếm cương nhổ lên đi ra, lấp lóe đến man điểu bầu trời. Man điểu bị trọng thương, tại trên mặt đất không ngừng giãy giụa. Rừng cây chỗ đông đảo cỡ nhỏ man điểu đánh tới. Chuẩn bị, mạc thành tường thành lên tu hành đám người lại lần nữa hô nói. Đúng lúc này, mạc thành phía nam, một tên tu hành người cao hứng hô nói. Ma thiên các người tới. Ma thiên các người tới. Chúng tu hành giả tâm thần rung mạnh, đồng thời nhìn về phía tây phương hướng. Phía chân trời xa xôi, ma thiên các xuyên vân phi liễn, kéo lấy đuôi dài. Nhanh như điện chớp chạy đến, Lục Châu nhìn thoáng qua, nhíu mày, hắn đã cáo chi Tư Vô Nhai. Không cần ngoại truyền, ma thiên các tại sao lại đến người? Ma thành toàn bộ tu hành người lăng không lơ lửng, lặng chờ đại giá. Không bao lâu, phi liễn đi đến ma thành bầu trời, vững vàng dừng lại, Sở Nam đem người, lên trước cung nghênh, không biết ma thiên các vị tiền bối nào đại giá quang lâm. không có từ xa tiếp đón. Lúc này, Phi Liễn Đạp Không đi ra một người. Rõ ràng là Tư Vô Nhai cùng Ma Thiên Các tứ đại trưởng lão. Tư Vô Nhai nhìn cũng chưa từng nhìn Sở Nam, liền hướng hạ chưa dứt đi. Sư phụ, Sở Nam, Tiêu Vân, ngoặc kép chấm hỏi. Lục Châu vuốt râu nhìn thoáng qua Tư Vô Nhai. Nói ra, lão phu một người là được. Ngươi không tọa trấn Lương Châu, chạy đến nơi đây làm gì? Tư Vô Nhai thấp giọng nói. Sư phụ, việc này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Đồ Nhi có phát hiện mới. Phát hiện mới. Đồ Nhi tại Man Điểu xây dựng tổ chim địa phương. Phát hiện cái này. Tư Vô Nhai bưng ra phù chỉ. Kia trên lá bùa khắc họa chính là hồng sắc phù văn. Lục Châu nhướng mày. Tư Vô Nhai tiếp tục nói. Đồ Nhi hoài nghi. Hồng Liên giới bên trong đã có người đến Đại Viêm. Hồng Liên giới đã có Cửu Diệp. Chắc hẳn tại tu vi cùng Hồng Liên nghiên cứu bên trên xa cao hơn ta nhóm. Hồng Quan cũng là ra từ đám bọn hắn thủ bút, cho nên hắn nhóm dẫn đầu đến Kim Liên giới khả năng phi thường lớn. Lúc này, một cái khác cự hình man điểu nhào xuống dưới. Hắn làm một cái cử động kinh người, hai chảo của nó bắt lấy trọng thương man điểu bay lên. Mạn Thiên cỡ nhỏ man điểu lại hướng Mạc Thành nhào tới. Lục Châu nhìn thoáng qua nói ra, ngươi cùng bốn vị trưởng lão, tạm thủ Mạc Thành, lão phu đi một chút sẽ trở lại. Vâng, Tư Vô Nhai khom người. Lục Châu đạp không hướng bên trên, hướng kia hai cái cự điểu truy kích mà đi. Trầm giọng quát, xúc sinh, lão phu ngược lại muốn nhìn một cái. Ngươi đi hướng nào? Qua trong giây lát, Lục Châu cùng hai đại cự điểu một trước về sau, tiêu thất tại chân trời. Mà thành phía trên, toàn bộ tu hành đám người, nhìn đến ánh mắt phức tạp, tâm thần rung mạnh. Sở Nam, là ngươi. Ma Thiên Các Phan Ly Thiên một mắt nhận ra Sở Nam, lên tiếng chào hỏi. Sở Nam nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng nói, nguyên lai là Phan trưởng lão. Hơn trăm tên tu hành người đồng thời khom người, ngươi tại sao lại ở đây? Phan Ly Thiên hỏi, lão hủ có thể nhớ. Ngươi tại La Tông kia có thể là như mặt trời ban trưa. Sở Nam liên tục dừng tay. Xấu hổ nói. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Xấu hổ chết ta. Dám hỏi Phan trưởng lão. Lão tiên sinh kia là. Chấm ngoặc kép. Phan Ly Thiên im lặng lắc đầu nói. Nói nhảm. Các chủ đích thân tới. Rõ ràng như vậy còn muốn hỏi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.